người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, Phục Sinh Orochimaru. Hokage văn phòng. Iwichi một bên nhìn xem liên quan tới Sasuke bị tập kích sự kiện bên trong. Tất cả ninja viết ra báo cáo. Địch nhân mặc áo bào màu đen, đem tự thân toàn bộ che khuất. Đồng thời tất cả mọi người mang theo mặt nạ. Đại khái cách ăn mặc tựa như là Konoha Anbu đồng dạng. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không khả năng là Konoha ninja. Konoha hiện tại còn có người nào dám cùng mình khiêu chiến a? Mặc kệ là gia tộc ninja, vẫn là bình dân ninja, đối với mình đều là có cuồng nhiệt sùng bái chi tình. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, tất cả dị loại tồn tại đều sẽ bị mật thiết chú ý. Cho nên tuyệt đối là những thôn khác ninja giở trò quỷ. Chỉ bất quá ai có lá gan này, dám thừa dịp mình ra ngoài thời điểm đối Sasuke ra tay. Đối phương tuyệt đối là ngũ đại ninja thôn thứ nhất. Mà Iwichi cho rằng có khả năng nhất làm ra loại sự tình này liền là Kumogakure. Bởi vì tất cả Kage bên trong cũng chỉ có Raikage có lá gan dám khiêu khích Konoha. Thậm chí cũng chỉ có Kumogakure thực lực tổng hợp cùng Konoha ở gần nhất. Có phân cao thấp tư cách. Iwichi đem tư liệu sau khi xem xong, tiện tay ném đến một bên. Những tài liệu này bị Iwichi mất hết thùng rác. Nhưng mà còn chưa rơi vào trong thùng rác trước đó, hỏa diễm đột nhiên xuất hiện đem những tài liệu này toàn bộ đốt thành tro cơ. Shikaku trừng trừng mắt, nhìn xem một bên trong thùng rác cho tàn. Trong lòng lại thoáng run rẩy một chút. Đây là cái gì thuật? Liền xem như hắn Shikaku cũng làm lại chưa từng nhìn thấy. Iwichi ngẩng đầu nhìn Shikaku. Để kết giới ban ninja. 24 giờ đồng hồ nghiêm mật giám sát Konoha bốn phía. Bất luận cái gì tiến vào Konoha đồ vật đều muốn mật thiết chú ý. Ta đã an bài. Shikaku đáp. Tiếp lấy Iwichi nói tiếp đồng thời để hòa quốc tất cả Konoha ninja đều tùy thời chuẩn tốt hành. Động chuẩn bị. Hết thảy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja toàn bộ triệu hồi. Đồng thời Iwichi lại vội vàng bổ. Sung một câu, ngoại trừ Kakashi bên ngoài tất cả ninja toàn bộ triệu hồi Konoha. Nghe được mệnh, lệnh này, Shikaku cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp. Hokage đại nhân, làm là như vậy không phải có vẻ hơi quá mức khẩn trương. Chẳng qua là Uchiha Sasuke bị tập kích mà thôi. Iwichi híp mắt nhìn xem Shikaku. Cái gì gọi là chỉ là Sasuke bị tập kích mà thôi. Thời điểm mấu chốt Shikaku tựa hồ cũng quá phớt lờ. Lần này Iwichi thế nhưng là tận mắt cảm thụ qua Raikage địch ý. Hãy chờ xem. Ta muốn chiến tranh đại khái không lâu sau đó liền muốn bắt đầu. Nói xong Iwichi không có tiếp tục. Giải thích cái gì? Shikaku ngẩng đầu lên. Chiến tranh liền muốn bắt đầu. Không thể nào. Mặc dù hắn không cảm thấy chiến tranh sẽ bộc phát. Nhưng Iwichi bộ dáng bây giờ hiển nhiên đã là quyết định được chủ ý. Là sẽ không hủy bỏ mệnh lệnh của mình. Shikaku cũng nhẹ gật đầu chuẩn bị xuống đi làm chuyện này. Mà Iwichi đột nhiên gọi lại hắn, chờ một chút. Để Tokubetsu Jonin Mitarashi Anko tới gặp ta. Mitarashi Anko, Iwichi làm sao đột nhiên muốn triệu kiến nàng. Anko thực lực cũng không tính đặc biệt so mạnh. Với lại đã từng là Orochimaru đệ tử tại Konoha địa vị. Nói như thế nào đây? Anko địa vị tương đương lúng túng. Bất quá Iwichi muốn triệu kiến ai? Hiện tại Shikaku đã hoàn toàn không dám nhắc tới ra nghi vấn. Bởi vì lần này Iwichi khí thế trên người càng phát để Shikaku cảm giác được kinh hồn táng đảm cảm giác. Trong bất chi bất giác, vị này sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage đã chân chính bắt đầu thích ứng Hokage vị trí. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Loại cảm giác này thậm chí so đệ tam Hokage tại vị lúc còn muốn cho người càng rõ ràng hơn cảm giác. Được, hiện nay Hokage chân chính là triệt để chi phối toàn bộ Konoha. Cũng không biết dạng này là tốt hay xấu. Mang theo phức tạp tâm tình, Shikaku thối lui ra khỏi Hokage văn phòng, mà Iwichi tại hắn sau khi rời đi, đứng người lên nhìn qua sau lưng ngoài cửa sổ. Bát ngát Konohakure, Sasuke bị người tập kích còn bị tàn nhẫn đào đi hai mắt. Có lá gan đối Konoha Uchiha nhất tộc người cuối cùng Uchiha Sasuke động thủ. Nói cách khác địch nhân cũng có đảm lượng đối toàn bộ Konoha động thủ. Chiến tranh hoàn toàn chính xác muốn bạo phát. Đây là Iwichi dự cảm. Nhưng mà đến tột cùng là lúc nào Iwichi bản thân cũng nói không rõ ràng. Cho nên hắn muốn gặp Anko. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù Iwichi muốn trước giải quyết Akatsuki. Nhưng nếu quả như thật xuất hiện biến hóa cực lớn, Iwichi cũng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Gặp Mitarashi Anko mục đích rất đơn giản. Là thời điểm phục sinh Orochimaru. Đêm nay mang theo Mitarashi Anko ra thôn. Lấy chấp hành rõ rệt nhiệm vụ danh nghĩa là được rồi. Tùy tiện tìm một cái đạo tặc ổ. Giết mấy cái đạo tặc sau đó sử dụng giải tà pháp ấn. Đem trốn ở Mitarashi Anko trong thân thể Orochimaru đem thả đi ra. Sở dĩ rời thôn là bởi vì Orochimaru nếu như tại Konoha bị phục sinh. Tsunade còn tại. Làm Orochimaru đã từng hợp tác thứ nhất, khó đảm bảo Tsunade sẽ không cảm giác được Orochimaru chakra ba động. Vạn nhất Tsunade phát hiện Orochimaru chakra, lấy Tsunade tính tình không biết nàng sẽ làm thế nào. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Tại Shikaku sau khi rời đi không lâu, Mitarashi Anko liền đi tới Hokage văn phòng. Iwichi tùy tiện phân phó vài câu. Cho một cái nhiệm vụ bí mật, để nàng ban đêm cùng mình tại cửa thôn gặp mặt. Mitarashi Anko buổi chiều cùng Iwichi rời đi thôn. Thừa dịp Tsunade tại cái Sasuke tiến hành đổi con mắt giải phẫu. Không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm Iwichi thuận lợi rời đi Konohakure. Hai người tùy tiện tìm một cái sơn tặc ổ. Tiện tay mấy cái nhỏ nhẫn thuật đem người toàn bộ giết chết. Lưu lại một cái người sống. Sau đó tại Anko ánh mắt nghi hoặc bên trong, Iwichi trong nháy mắt như thiểm điện xuất thủ kích choáng Anko. Giải tà pháp ấn thả ra Orochimaru. Orochimaru thành công lợi dụng cái này người sống duy nhất phục sinh. Phục sinh sau Orochimaru thư triển thân xương. Sau đó rất là bất mãn nhìn xem Iwichi. Này tấm thân thể quá yếu Iwichi. Phục sinh ra hỏa này hắn thế mà còn phàn nàn. Iwichi muốn thích hợp thân thể. Mình đi tìm, nhưng không cần tìm Konoha ninja ra tay là được. Ta đã biết, Orochimaru nhìn xem Iwichi, ngươi, liền không sợ ta đào tẩu. Sau đó đem những chuyện ngươi làm công bố ra ngoài. Hừ, Iwichi hừ lạnh một tiếng, không quan trọng. Coi như Orochimaru chạy Iwichi cũng không sợ. Đầu tiên nông phu cùng rắn cố sự Iwichi rất rõ ràng. Mà đồng dạng sói đến đấy cố sự Iwichi cũng rất rõ ràng. Một cái tên tà ác. Cái kia sợ nói thật người khác nghe cũng sẽ không tin tưởng. Điểm này Iwichi rất rõ ràng. Orochimaru vô cùng rõ ràng. Trừ phi Orochimaru có thể tìm tới trực tiếp nhất chứng cứ. Không phải liền xem như Orochimaru Edo Tensei ra sơ đại cùng đệ nhị. Người khác cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn xem Iwichi tự hành tràn đầy bộ dáng. Orochimaru bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ngươi thật đúng là tự tin a. Có lẽ không phải ta tự tin. Mà là ta rất tín nhiệm ngươi đâu. Iwichi cười. Nghe nói như thế Orochimaru trợn trắng mắt đừng nói đùa. Ngươi là không thể nào sẽ tín nhiệm ta. Nói xong Orochimaru thè lưỡi. Lạnh lùng nhìn xem Iwichi chuẩn xác mà nói. Người ngoại trừ mình sẽ không ai tin tưởng cả. Iwichi thu hồi nụ cười của mình. Ngươi tìm tới thích hợp thân thể về sau. Ngay tại Konoha phụ cận ở lại. Nếu như Konoha xuất hiện tình huống chính mình phán đoán phải chăng xuất thủ. Ta sẽ ở kế hoạch lúc bắt đầu thông chi ngươi. Orochimaru nhẹ gật đầu vừa vặn. Ta biết một cái không sai chỗ. Cách Konoha cũng không xa. Vậy là tốt rồi. Iwichi cúi người đem Anko ôm lấy. Cuối cùng nhìn thoáng qua Orochimaru. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm.